HP, người thủ hộ. Chương 20:20, cứu chim công trắng con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry ơi, bố có sao không? Harry mở mắt, quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc. Lúc này trông cậu cứ như người bị hen suyễn ngay cơn khó thở. Qua một hồi lâu cậu mới bình tĩnh trở lại. Khi đưa tay đẩy gọng kiếng cho ngay ngắn lại trên sống mũi, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Bồ không sao đó chứ? John và Hermione dìu cậu trở lại trên chỗ ngồi. Không sao. Harry nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép chặt. Giám ngục Azkaban đã đi rồi. Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó. Lupin bẻ một cục to trong thanh sô-cô-la vĩ đại cho cậu. Không tồi. Biết cách xử lý giám ngục Azkaban. Cảm ơn, giáo sư. Harry suy yếu cười cười với chú. Nhét cục sô-cô-la to vào miệng. Giáo sư Lupin sửng sốt nhìn Harry một cái. Rồi chú thốt lên. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé. Lupin sải bước ngang qua chỗ Harry. Rồi biến mất trong hành lang. Hermione nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô bé ân cần hỏi. Bồ có chắc là bồ không sao chớ? Harry, mình không sao thật. Còn mấy bồ? Harry nhũn nhão tựa lưng vô ghế. Vừa lau mồ hôi vừa nhìn đám bạn. Thật kinh khiếp, Neville nói. Giọng thằng nhỏ eo éo hơn bình thường một khúc. John nhún vai một cách khó chịu. Mình cảm thấy hết sức quái đản. Như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa. Ginny từ nãy giờ vẫn co rúm ở một góc. Trông thê thảm không thua gì Harry. Bây giờ mới để bật ra tiếng thổn thức. Hermione vội đi tới bên cạnh cô bé. Vòng tay ôm lấy Ginny an ủi vỗ về. Ginny thì run như điên ấy. Nhưng mà bồ còn thấy ghê hơn. Dưng bồ cứng đờ ra. Ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi. Mặt mũi tay chân bắt đầu co giật. Tụi mình sợ muốn chết. Lần này Harry không bị xỉu nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tới giờ mà cậu vẫn còn cảm tưởng là mình đã toi đời ngang xương. Giáo sư Lupin trở lại. Ông dừng một chút khi bước vào trong toa tàu. Nhìn quanh, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. 10 phút về sau chúng ta sẽ đến Hogwarts. Chú nhìn Harry và nói. Trò đã khỏe, Harry. Harry cười nhẹ với chú. Nói rằng mình không sao cả. Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra. Cú giúp inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá. Tụi trẻ đi dọc theo sân ga về phía trước. Ba đứa đi theo những học sinh khác của trường bước lên một con đường lầy lội. Rồi ngồi xe ngựa chậm rãi tới cổng lớn Hogwarts. Nơi đó có hai viên giám ngục Azkaban đang canh gác. Harry lùi về xe ngựa. Cậu thật sự chán ghét cái lũ ấy. Khi Harry đặt chân xuống đất, cậu nghe bên tai một giọng nói nhựa nhựa với âm sắc hí hửng. Potter, thằng Neville nói có đúng không? Mày nhém nữa là tắt thở hả? Malfoy thúc cùi trỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi cậu bước lên được mấy bậc thềm đá của tòa lâu đài. Mặt Malfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc. Tránh ra, Malfoy, John cắn răng nói. Malfoy nói lớn, mày có tắt thở theo nó không? John, viên giám ngục Azkaban giả khú ghê tởm ấy có làm ầy té đáy trong quần không hả Weasley? Có chuyện rắc rối gì đó. Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến. Malfoy ném một cái nhìn sắc láo vào giáo sư Lupin. Cùng với bộ áo trùng và víu như áo cái băng và cái vali cũ sờn te tua của ông. Malfoy nói, giọng đượm một chút châm chọc. Ô, thưa giáo sư, không có gì ạ. Rồi nó nháy mắt cười khinh khỉnh với Crab và Goyle. Dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài. Hermione thúc vô lưng John để hối nó đi mau lên. Cả ba đứa chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm. Bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi. Đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Khi nhắc thấy Hermione thì giáo sư McGonagall lập tức kêu cô bé tới để nói chuyện vụ chọn tất cả các môn. Còn hai cậu con trai thì đi đại sảnh đường trước. Lần này nghi thức phân viện sẽ do giáo sư Flitwick chủ trì. Harry lại lủm một miếng sô-cô-la vô miệng. Tự ếm cho mình một thần chú giữ ấm để trông có vẻ khỏe mạnh một tí. Đợi cậu ngồi xuống dãy bàn dài. Toàn bộ lễ đường đã trở nên ồn ào náo nhiệt nhưng Harry không có hứng tham gia vào. Đến tận khi Hermione trở về, Harry vẫn còn lơ tơ mơ nhìn chằm chằm vô cái mũ quằm đỏ và bộ áo trùng tím của cụ hiệu trưởng mà hồn vía lên mây. Học kỳ mới, cụ Dumbledore lại có cả khối chuyện mới toanh để dặn dò toàn trường. Cụ cảnh cáo lũ học trò láo nháo không được trêu chọc giám ngục Azkaban. Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp, có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Louis Pang, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Louis Pang mới hăng hái vỗ tay thật to. Trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo trùng bảnh bao nhất của họ. Giáo sư Louis Pang trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi. John nói nhỏ bên tai Harry. Ngó thầy Snape kia. Snape đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Louis Pang. Ai cũng biết là thầy Snape chằm hăm chức vụ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bộ mặt gầy gầy, vàng vọt của Snape đang vặn vẹo cả lại khi nhìn giáo sư Louis Pang. Đó không còn là sự tức giận nữa. Đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó. Thầy cũng thường xuyên dòm cậu bằng cái mặt ấy. Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Louis Pang chấm dứt. Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn. Giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta. Tiếng vỗ tay trên bàn dài Gryffindor vô cùng nhiệt liệt. Harry nhếch miệng cười với bác Hagrid. Chỉ thấy bác đỏ bừng mặt như vừa uống hết một thùng tono rượu. Hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bé của mình. John vỗ lên mặt bàn gào. Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả? Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ? Dumbledore nói xong rồi tuyên bố tới giờ ăn. Harry thầm dặn ra tinh đổi cốc nước bí đỏ của cậu thành món sữa sô-cô-la nóng. Cậu uống cạn cả một ly mới thấy khá khẩm hơn. Sáng sớm thứ hai, Harry dậy hơi muộn. Cậu không chọn môn tiên tri mà môn biến thì 10 giờ mới bắt đầu. Toàn phòng ngủ chỉ có mỗi mình cậu. Harry chậm gì gì rửa mặt. Vò mái tóc qua một đêm càng thêm bù xù. Cậu gọi Gia Tinh đem bữa sáng thẳng vô phòng. Rồi vừa đọc sách vừa nhâm nhi thẳng tới giờ đi học mới thu dọn cặp sách ra ngoài. Lúc cậu đến lớp môn biến thì còn sớm chán. Ngồi buồn một mình hồi lâu mới thấy tụi động vật nhỏ vẻ mặt kinh hoàng dò dẫm vào phòng. Mình thật sự không nên chọn môn tiên tri. Harry, bồ biết không? Mình thấy môn tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá. Hermione ngồi cạnh Harry, vừa lấp tập vở ra vừa ca cẩm. Tiết học này cô McGonagall giảng về Amimagi. Những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp còn giấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ. Nhưng tất cả lũ học sinh, trừ Harry và Hermione, thì đều có vẻ mất tập trung lạ thường.

Cậu vỗ nhẹ lên mỏ con bằng mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng. Như thể khoái lắm, tất cả bọn học sinh bỗng ổ lên hoan hô. Ngoại trừ Malfoy, Crab và Goyle, ba đứa nó thất vọng ra mặt. Hagrid nói, được đó, Harry, bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó. Con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh. Và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha. Bằng mã không khoái vụ đó đâu. Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy và cậu ôm chặt cổ nó. Lão Hagrid phát mông con quái thú. Hô to, chấm, tiến lên, nào. Con bằng mã mở hai cái cánh khổng lồ dài tới 12 thước anh ra một cách đột ngột rồi nó phóng bay vút lên cao. Buckbeak chở Harry bay một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Hagrid gào to, chấm, giỏi lắm, Harry, mọi người hè nhau hoan hô. Ngoại trừ Malfoy, Crab và Goyle, bác Hagrid lại hỏi, sao, có ai khác muốn ngao du không? Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan. Chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Bác Hagrid tháo dây cho từng con bằng mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó. Nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. John và Hermione thì thực tập với con bằng mã màu hột rẻ. Harry đứng quan sát lũ trẻ. Malfoy, Crab và Goyle đã giành được con Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai. Mánh này dễ ợt, tao đã biết ngay là vậy. Đến thằng Harry còn làm được. Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm. Phải không mậy? Ấy là Malfoy nói với con Buckbeak. Phải không mậy? Con cục xúc bự tồ xấu xí. Buckbeak vùng cái móng xám của nó lên nhanh như chớp. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú chói lói. Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để trong cái vòng cổ vô nó, còn Harry ôm Malfoy lăn đến trên cỏ. Tôi chết mất, nó muốn giết tôi. Malfoy ngửa đầu kêu to hãi hùng. Câm miệng, đầu của mày nhồi đầy cỏ lác hả? Harry nghiến răng nghiến lợi bửa một cú lên đầu Malfoy. Sợ tới mức thằng nhãi rụt đầu im miệng. Harry, Merlin ơi, chúng ta phải đưa nó đi bệnh thất. Lại là trên lưng, Harry giãy giụa bò lên. Sau lưng cậu bị một móng vuốt vồ trúng, để lại một vết thương to ròng ròng máu. Lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson giàn giụa nước mắt nói. Phải đuổi lão ấy ngay. Dean Thomas chặn lời con bé. Đó là lỗi của Malfoy. Crab và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa. Tao cảnh cáo mày nhé Malfoy. Nếu chuyện hôm nay mày dám quậy lên thì cứ chờ mà coi. Harry chống lên bàn tay to cộ của Hagrid. Tự mình đứng dậy, trừng mắt nhìn tụi Slytherin. Thằng nhóc Malfoy hình như bị ngơ luôn. Nó cứ đực mặt ra mà dòm Harry. Không nói năng gì. Đám bạn nó túm tụm lại để kiểm tra coi nó có làm sao không. Còn hai đứa John và Hermione cùng Hagrid vội vàng bế Harry chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Nữa, lại là con à, bà y tá trưởng Pomfrey vừa bước ra lại thấy mặt Harry. Bà cong lưng kiểm tra cho cậu rồi bảo, ta cứ tưởng con lại chạy đi mạo hiểm gì đó. Có bằng mã tập kích học sinh. Harry cứu người. Bác Hagrid khó chịu gãi gãi đầu. Vết thương của Harry quá sâu. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Không sao cả. Chữa được. Con nằm sấp đi để cô đi lấy thuốc. Kết quả là mới vừa khai giảng, Harry lại bi kịch nằm thẳng cẳng trong bệnh xá. Cách chương.